Bách luyện thành thần, chương 273, chạm trán với ngươi, góc truyện audio.com. Trong lần đại hội trước, Vương Doãn bất ngờ xuất hiện, dùng thân phận đệ tử thân truyền. Lấy tu vi tiên thiên nhị trọng mà lọt vào top 100 khiến toàn thể đệ tử Thanh Vân Tông chấn động. Bởi vì lúc đó Vương Doãn đã phá vỡ nhận thức của đông đảo đệ tử, có thể đẩy năng lực khiêu chiến đối thủ vượt cấp đến cực hạn. Cho nên kỳ tích do Vương Doãn tạo ra vẫn luôn được nhóm đệ tử bàn tán say sưa, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Sợ rằng không người nào có thể công phá kỳ tích của Vương Doãn, dù sao, muốn khiêu chiến đối thủ vượt cấp. Thậm chí nhảy vọt khiêu chiến đối thủ cách biệt một cảnh giới lớn, chuyện này thật sự quá khó khăn, nhưng không ai ngờ. Kỳ tích của Vương Doãn chỉ có thể duy trì được 3 năm sau, có một thiếu niên tên La Trinh với tư thế càng ác liệt hơn. Thực lực càng khủng bố hơn dễ dàng vượt qua kỷ lục mà hắn đã từng tạo dựng, cùng là cảnh giới tiên thiên nhị trọng, cùng tham gia đại hội toàn phong. Vương Doãn lọt vào top 100 đã là kỷ lục cực kỳ đáng sợ, nhưng La Trinh còn không ngừng đột phá top 100, top 50, top 30, top 10, top 5. Kỳ tích hắn tạo ra chỉ có thể dùng 4 chữ vang dội lẫy lừng để hình dung, người đứng sau chỉ có thể ngước mắt nhìn lên kỳ tích này. Thậm chí chắc chắn năm sau, sẽ có người vì không tận mắt nhìn thấy mà hoài nghi kỷ lục này. Bọn họ rất khó để tin rằng có người làm được điều đó, Vương Doãn là một người rất kiêu ngạo. Hắn cảm thấy tiên thiên nhị trọng mà lọt vào top 100 chẳng phải chuyện gì quá huy hoàng. Kỳ đại hội toàn phong 3 năm trước đối với hắn mà nói chỉ là một lần tôi luyện mà thôi, nhưng mặc dù không thèm để ý đến cái kỷ lục này, thì hắn vẫn vô cùng bận tâm đến việc La Trinh phá vỡ nó, bởi vì chuyện này nên mọi người rất thích đặt họ cạnh nhau để so sánh. Cho nên Vương Doãn muốn dùng thực lực tuyệt đối để chèn ép La Trinh, đây cũng là lý do khiến hắn vừa lên đài đã chủ động khiêu khích. Tiếc rằng trong vòng đấu luân phiên, hai người đều không bốc chúng đối phương, chuyện gì phải tới thì sẽ tới, cuối cùng ngươi cũng không tránh được. Vương Doãn đứng đối diện La Trinh, bình tĩnh cất lời, sao ta trốn tránh lúc nào, La Trinh kinh ngạc hỏi ngược lại, Vương Doãn cười lạnh. Có thể ngươi không tránh, nhưng chỉ sợ trong lòng không muốn giao đấu với ta, sợ, La Trinh dường như nghe được một chuyện hết sức buồn cười. Đăm chiêu một chút liền nói, ta có gì phải sợ, chẳng phải ngươi từng nói sẽ áp chế tu vi xuống tiên thiên cảnh khi đấu với ta sao? Cho dù tu vi của ngươi áp xuống tiên thiên đại viên mãn, sợ rằng cũng không phải đối thủ của ta, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao, đúng rồi. Ta nhớ Vương Doãn từng nói lời này, lúc ấy còn cảm thấy đề nghị của Vương Doãn không tệ, bây giờ lại cảm thấy có chút buồn cười, ừ. La Trinh có thể sẽ thua trong tay một Vương Doãn đầy đủ thực lực nhưng tuyệt đối không bại bởi một Vương Doãn tiên thiên cảnh. Vương Doãn chẳng khác nào tự bê đá đập chân mình rồi, nhưng không phải La Trinh đã từ chối rồi sao, sao bây giờ lại nhắc tới chuyện này? Vương Doãn quả thật từng nói những lời này, nhưng sau khi quan sát thế cục Vương Doãn phát hiện, với thực lực của mình muốn áp đảo La Trinh thì không có vấn đề gì, nhưng nếu giảm xuống tiên thiên cảnh, cho dù là cảnh giới tiên thiên đại viên mãn thì sợ rằng cũng không phải đối thủ của La Trinh rõ ràng đã từ chối. Nhưng giờ này nhắc lại chỉ có một mục đích, đó là muốn đối phó với mình, Vương Doãn dĩ nhiên sẽ không để La Trinh đạt được mục đích. Ta quả thật từng đưa ra đề nghị này, nhưng ngươi cũng đã từ chối, như vậy, không phải ta không cho ngươi cơ hội, mà là ngươi không nắm bắt cơ hội mà thôi, ừ, tất nhiên ta không muốn nắm lấy cơ hội này, ta chỉ là muốn qua đó để nói cho ngươi biết. Dù ngươi không áp chế tu vi, ta cũng hoàn toàn không sợ, cũng không trốn tránh ngươi, giờ ngươi hiểu chưa, La Trinh cười nói, Vương Doãn lập tức sầm mặt. Bàn về đấu võ mồm, hắn quả thật không phải đối thủ của La Trinh, thật ra khi võ giả ra trận, đấu võ mồm cũng là một phần của chiến đấu. Ví dụ như hai đoàn quân đối địch trên chiến trường, bình thường tướng quân của hai bên sẽ đứng ra khiêu chiến, thậm chí mắng nhiếc đối phương. Làm như vậy là để đả kích sĩ khí của kẻ địch, gián tiếp làm suy giảm lực chiến đấu của đối phương, võ giả cũng vậy. Nếu khí thế bên này yếu đi thì khí thế bên đối diện sẽ tăng lên.

Thiên ma mị ảnh đã cho Vương Doãn một phiền toái không nhỏ, thời gian một nén nhang qua đi, Vương Doãn gần như lao lực cùng 6 thiên ma mị ảnh. Phương pháp tấn công của Vương Doãn có phần đơn điệu, hắn thật sự cho rằng chỉ cần va chạm đơn thuần liền có thể đánh bại La Trinh. Vương Doãn chắc chắn không chỉ có thủ đoạn này, chẳng qua hắn thích phương thức chiến đấu đơn giản mà thô bạo này thôi. Nhưng La Trinh không phải đèn cạn dầu, hắn khá kiên nhẫn đấy, đúng là kiên nhẫn thật. Vương Doãn liều mạng va chạm với thiên ma mị ảnh mà La Trinh cứ như không có chuyện gì xảy ra, còn nhàn hạng nghỉ ngơi nữa chứ. Nói La Trinh nghỉ ngơi trên sàn đấu thì có phần hơi quá, nhưng việc thao túng thiên ma mị ảnh để ngăn cản Vương Doãn. Đối với La Trinh đúng là tương đối nhàn. Nếu Vương Doãn cố chấp muốn dùng chiến giáp bạch cốt kiên cố không gì sánh nổi kia để chiến thắng trận tỉ thí này, thì La Trinh hắn cũng không ngại giằng co, dù sao tỉ thí cũng không hạn chế thời gian, nếu có bản lĩnh thì người này cứ va chạm một năm đi. Loại va chạm khô khan nhàm chán này duy trì trong thời gian hai nén nhang, Vương Doãn rốt cuộc ý thức được hành vi của mình có phần ngu ngốc. Mặc dù được chiến giáp bạch cốt bao bọc kín mít nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt những đệ tử xung quanh nhìn hắn như đang nhìn một thằng ngu, phân cao thấp với thiên ma mị ảnh của La Trinh đúng là vô nghĩa, nghĩ thông suốt rồi, Vương Doãn chợt tăng gấp đôi tốc độ. Vượt qua thiên ma mị ảnh trực tiếp tấn công La Trinh, không chơi nữa sao, nhìn Vương Doãn đang không ngừng đến gần, La Trinh ung dung cười thật tươi. Thân hình hắn chợt tăng tốc nhưng không hề chạy trốn mà lựa chọn phương pháp dùng bả vai nghênh đón thế tấn công của Vương Doãn, trời ơi! Mắt ta có vấn đề rồi phải không, La Trinh định cứng đối cứng với Vương Doãn. Vương Doãn mặc chiến giáp bạch cốt chẳng khác gì co đầu rụt cổ trong pháp bảo phòng ngự siêu cấp, trừ phi là tiên khí. Còn không thì căn bản không thể phá vỡ chiến giáp này, La Trinh không dùng kiếm mà định dùng thân thể va chạm với Vương Doãn, nực cười. Vương Doãn hiển nhiên là một chiếc xe chiến hình người, chiến giáp bạch cốt kia có thể đè bẹp đối thủ, La Trinh quả thật có thần lực trời sinh. Nhưng sao có thể nắm chắc phần thắng khi va chạm với Vương Doãn, ngay cả bản thân Vương Doãn cũng lộ vẻ mặt kỳ quái. Nhưng ngay sau đó lại chuyển thành sắc thái vui mừng, vừa hay, hắn còn sợ La Trinh chơi trò đánh du kích nếu La Trinh chọn cách né tránh. Thoát ẩn thoát hiện thì muốn đụng chúng hắn quả thật có chút khó khăn, nhưng thằng nhóc này không những không chạy trốn. Ngược lại còn muốn va chạm với mình, chắc không phải sốt đến mức đầu óc hỏng luôn rồi chứ, cũng tốt, một lần phế luôn ngươi. Đỡ cho người ta so sánh lung tung, trong khoảnh khắc hai người chuẩn bị va chạm, tất cả vảy rồng trong đầu La Trinh lập tức bừng sáng, cách trương.